Thể tu chi tổ, chương 268, 9 môn vị vương thế thông. Góc truyện audio.com, đã nhiều năm như vậy Tiết Phong thù gia hỏa này quả nhiên cũng tiến vào kết đan kỳ. Nghe cái này khàn giọng thanh âm khẩu khí, giống như cùng kết đan kỳ tu sĩ ngang hàng tương giao, hơn nữa còn dùng một cách vậy. Chữ Tiết Nguyệt Nhân càng thêm khẳng định vị này là cùng bọn hắn gia chủ có giao tình tiền bối. Muốn đến cũng chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể khống chế nhiều như vậy cường đại luyện thi. Tiết Nguyệt Nhân cảm thụ được vị tiền bối này trong giọng nói không có cái gì ác ý, thận trọng hỏi tiền bối hòa gia người có giao tình, không biết có thể buông tha vãn bối sau khi trở về nhất định bẩm báo gia chủ cho tiền bối chuẩn bị một phần hậu lễ bồi tội, hậu lễ, hắc hắc tiểu tử, người nghĩ đến quá ngây thơ, người biết người giết. Chết những thứ này luyện thi tốn hao ta nhiều ít tâm huyết sao? Tiết Nguyệt Nhân cùng Mã gia lão đại lúc này rốt cục nghe được thanh âm nơi phát ra, liền tại bọn hắn khía cạnh. Nương theo lấy thanh âm khàn khàn, khía cạnh hắc ám trong bóng tối đi ra một bóng người. Phía trên hang động động khẩu ánh sáng, vừa vặn vẩy rơi vào trên người hắn, để thiên kiếm môn đệ tử đều thấy rõ người này bề ngoài, lối ra này cùng Tiết Nguyệt Nhân đối thoại người, thì là trước kia giết chết Mã gia lão nhị bóng người màu đen. Liền như là Tiết Nguyệt Nhân trước đó thần thức cảm ứng được như thế, người này bề ngoài cùng chung quanh màu đen luyện thi cơ hồ nghĩ thông suốt đều là làn da màu đen, sung mãn bắp thịt, bàn tay khô gầy, thậm chí ngay cả trên tay lục mao đều giống như đúc. Có hai cái địa phương khác biệt, một cái chính là người này móng. Tay khoảng chừng dài hai tấc phía trên hiện ra hào quang màu đen, nhìn mười phần sắc bén. Còn có chính là người này ảnh khuôn mặt còn lại màu đen luyện thi khuôn mặt đều là xương bọc da, khô gầy vô cùng, mà mặt mỗi người nọ hoàn toàn như là thường nhân. Nó bộ mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to trừ bộ mặt da thịt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là một người dáng dấp tuấn giật thanh niên nam tử. Tiết Nguyệt Nhân trông thấy nam tử này tướng mạo, sắc mặt giật mình tựa như nghĩ đến cái gì, vội ý thức nuốt một ngụm nước miếng, không khỏi lui về sau hai bước. A, nhìn nét mặt của ngươi, giống như nhận ra ta. Vị này luyện thi đồng dạng nam tử dùng mấy phần hiếu kỳ ngữ khi nói ra, chẳng qua bộ mặt biểu lộ như là người chết không có chút nào biến hóa, nhìn mười phần quái dị. Tiết Nguyệt Nhân cảm thụ được luyện thi nam, tử thân bên trên truyền đến cường đại thần thức lại liên tưởng đến này người trước kiêu y danh, thân thể không khỏi phát run lên, hắn run run rẩy rẩy nói, ngài không phải là cửu môn vương thế thông tiền bối. Ha, ha, không nghĩ tới trăm năm về sau thiên kiếm môn tiểu bối đều còn nhớ rõ tên của ta, không tệ, ha. Ha, cái này luyện thi nam từ mặt chết trên không chút biểu tình, trong miệng lại phát ra trận trận phóng khoáng cùng cực nụ cười. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta, nói nghe một chút. Tiết Nguyệt Nhân nuốt một ngụm nước miếng, nói ra, năm đó tiền bối tại tử vong chi địa diệt sát đầu kia vừa thành hình đồng giáp thi thời điểm ta tại cái kia phụ cận vừa vặn mắt thấy đến tiền bối cường đại thần thông. Bên cạnh Mã gia đại ca nghe vậy hít sâu một hơi, hắn nhưng là biết cái này đồng giáp thi hoàn toàn là... kết đan kỳ tồn tại, liền xem như mới tiến cấp nương tựa theo đồng giáp thi cái kia cường đại phòng ngự, bình thường kết đan sơ kỳ cũng không có cách nào đánh chết. Mã gia đại ca lại tỉ mỉ nhìn xem trước mắt cái này hư hư thực thực kết đan kỳ tiền bối, không có ấn tượng, chẳng qua tên Vương Thế Thông hắn giống như ở đâu đã nghe qua. Luyện thi nam tử không hiểu thở dài một hơi, hỏi tiếp Tiết gia tiểu tử cái kia qua nhiều năm như vậy, ngoại giới là thế nào nói ta Vương Thế Thông? Tiết Nguyệt Nhân có chút do dự, phảng phất thật không dám mở miệng. Thế nào, không nói sao, tiền bối nếu là quấn tính mạng của ta ta giống như thực cáo chi. Tiết Nguyệt Nhân do dự một hồi, ngữ khí có chút kiên định nói. Luyện thi nam tử mặt không biểu tình, cái kia trong đôi mắt lại dần hiện ra vài tia lục quang, hắn nói ra tốt ta vương thế. Thông đáp ứng ngươi, Tiết Nguyệt Nhân chùi chùi mồ hôi trên trán, nặng nề mà buông lỏng một hơi, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút luyện thi nam tử, mở miệng nói ra ta tin tưởng tiền bối trọng giữ hứa hẹn, tại trăm năm trước ta vẫn là trúc cơ sơ kỳ tu vi thời điểm, trước mắt bối đánh giết đồng giáp thi tại Ngụy Quốc danh tiếng đại chấn, có thể về sau không bao lâu thì có nghe đồn, nói tiền bối bị ma linh môn lăng tiên tử, à không, là lăng ma nữ đánh thành trọng thương, khi đó tiền bối cũng biến mất tung ảnh. Sau khi nói đến đây, Tiết Nguyệt Nhân len lén liếc nhất nhãn đối phương, gặp hắn không có chút nào động tác liền tiếp tục nói, tất cả mọi người nói tiền bối trọng thương không chỉ, liền cửu môn nội bộ truyền ra tin tức nói tiền bối ngài đã đi về cõi tiên, hừ, Lăng Nguyệt Đồng cái nữ nhân điên này. Nếu là không ta đối phó đồng giáp thi thời điểm thụ thương, sao lại bị cái này hậu khởi chi bối đánh bại? Luyện thi nam tử trong miệng truyền ra cực kỳ oán độc thanh âm. Tiết Nguyệt Nhân một mặt nịnh nọt chi sắc nói ra, lấy tiền bối ngài bản sự, muốn đánh giết cái kia Lăng Nguyệt Đồng còn không phải dễ như trở bàn tay. Luyện Thi Nam Tử nhìn một chút Tiết Nguyệt Nhân, lại nhìn xem còn lại Thiên Kiếm môn đệ tử, không để ý đến Tiết Nguyệt Nhân mông ngựa, mà chính là lạnh hừ một tiếng nói đi các ngươi hủy đi ta nhiều như vậy luyện thi, nên làm sao bồi thường ta cái này mỗi một bộ luyện thi đều so cùng giai linh thú đáng tiền nhiều. Luyện Thi Nam Tử câu nói này, trực tiếp cả kinh những người này sắc mặt đại biến, chẳng qua Tiết Nguyệt Nhân coi như tỉnh táo thấp giọng nói ra tiền bối, nếu không ngài trước thả ta đợi. Đi ra ngoài ta cáo chi gia chủ về sau, để hắn tự mình đến đây cho ngài bồi tội ha. Ha, vạn ngươi cho ta Vương Thế Thông trăm năm không xuất thế, não tử gì xét sao? Chỉ sợ đến lúc đó, người tới không chỉ hắn Tiết Phong thù một vị kết đan kỳ kiếm tu đi. Đang khi nói chuyện cái này luyện thi nam tử cái kia kết đan kỳ cấp thần thức khác chậm rãi hướng mọi người ép qua. Tiết sư huynh, lão quỷ này muốn động thủ, liêu. Mã gia lão đại cũng là quả quyết người, nhìn ra cái này luyện thi nam tử không có ý bỏ qua cho bọn họ, lúc này thiêu đốt trạng thái dịch pháp lực. Trước tiên cầm trong tay chuẩn bị xong kiếm ý linh phù uy năng toàn bộ rót vào trong phi kiếm, vị này tóc trắng kiếm tu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đỉnh lấy kết đan kỳ thần thức áp lực thật lớn, hướng luyện thi nam tử phát động phi kiếm công kích. Luyện thi nam tử tuy nhiên, mặt không biểu tình, bất quá nhãn thần bên trong đùa cợt chỉ ý lại rõ ràng bất quá. Oanh, một tiếng, mã gia đại ca thanh trường kiếm kia đánh vào động quật trên vách tường, luyện thi nam tử đã tại biến mất tại chỗ không thấy, mã gia đại ca gặp này, sắc mặt xoát một chút thay đổi trắng bệch vô cùng. Hắn pháp lực khóa chặt lại túi chữ vật liền chuẩn bị móc ra thứ nào đó thời điểm, bên tai truyền đến tê lạp âm thanh, bên ngoài cơ thể cái kia hùng hậu trúc cơ giữa kỳ cấp hộ cháo khác trực tiếp bị xé nát. Ngay sau đó mã gia đại ca thì cảm thụ trái tim của mình bị một cái vô cùng băng lãnh tay nắm chặt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia màu đen móng tay sắc bén chi khí. Phốc, hơi một chút tiếng phá hủy từ mã gia đại ca thể nội truyền ra, vị này thực lực bất phàm kiếm tu thì đi vào đệ đệ của hắn theo gót ngã trên. Mặt đất anh em nhà họ mã một trước một sau chết tại luyện thi trong tay nam tử. Một bên Tiết Nguyệt Nhân đem luyện thi nam tử động tác thấy rất rõ ràng. Vừa mới luyện thi chân của nam tử hạ bộc phát ra một cỗ màu đen âm hàn chi khí thân hình thì giống như quỷ mị xuất hiện tại mã gia đại ca phía sau. Tiếp lấy cái kia hai tay trên màu đen móng tay liền như là cao cấp thông linh pháp khí tản mát ra cực kỳ sắc bén khí tức tùy tiện đánh vỡ kỳ pháp lực hộ cháo, đem vị này trúc cơ trung kỳ kiếm tu đánh giết. Cách chương,